Tận thế nhạc viên, chương 797, xoa viên giấy trực tiếp chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ta ngủ một giấc đến giữa trưa rời giường. Nhìn xem thời gian 11 giờ rưỡi. Nghĩ thầm, ta hiện tại công bố hoạt động chương tin tức. Cho tới hôm nay buổi tối 10 giờ nhiều một chút thời gian bên trong. Khả năng cũng liền mấy chục 100 người khen thưởng đi. Xoa mười mấy cái viên giấy không tính sự. Ta thực buông lòng, thậm chí cảm thấy đến xé tờ giấy có điểm chơi vui. Về sau chuyện gì xảy ra, khả năng mọi người đều biết. Dễ dàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm trở về. Nhìn một chút điểm xuất phát tin tức. Phát hiện chính mình ngày hôm sau muốn xoa 700 cái viên giấy. 700 cái. 700 cái. Vì cái gì trong mắt của ta thường rưng rưng nước? Bởi vì ta độc giả đối ta yêu thâm trầm. Khả năng có chút quá thâm trầm. Có người một người liền cống hiến 1/10 mẫu số. Ở chỗ này ta liền không điểm danh. Dù sao xoa viên giấy mà cọ sát bàn tay ra. Các người mỗi người đều có phần. Ta cảm thấy bởi vì khen thưởng quá nhiều mà muốn vứt bỏ văn lẩn trốn. Khả năng cũng chỉ có ta. Ta hôm nay đi xuống lầu tiệm in. Tìm tiểu muội mua một bao giấy A4. Trở về quỳ trên mặt đất. Hai chương cắt. Một lần có thể cắt 128 tấm tờ giấy. Tâm ta nói. Tốt. Có thể. Rất nhanh liền có thể làm xong. Nhưng là ta quên ta nhà có mèo. Có ít người ID bị hắn gặm. Đá. Đối với cái này bản nhân không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đi qua không biết cỡ nào dài dằng dặc chiến đấu. Quanh co, thăm dò, bảo hộ, thu thập tàn cuộc về sau. Ta cuối cùng đem tờ giấy làm xong. Quá trình này bởi vì thực sự tràn đầy huyết lệ. Ta quyết định trời tối ngày mai phát cái dài Weibo. Để các ngươi tất cả xem một chút ta đau khổ lịch trình. Thật, đoạn này cực khổ muốn bị nhớ kỹ. Không thể cứ như vậy theo gió mà qua. Ta cảm thấy ta cắt hảo tờ giấy về sau. Thậm chí tản ra hoa mai trải qua nghèo nàn sau lạnh lẽo hương khí. Có thể đem ta nói nhảm nhìn thấy chỗ này. Nói rõ ngươi nhất định thường. Hảo, ta đầy muốn bắt đầu tiến vào chủ đề. Bởi vì các ngươi quá mức điên cuồng. Cho nên ta lâm thời thêm vào hai cái notebook. Nhân vật nói lời. Ta cho các ngươi viết ở ngoài sáng tin mảnh thượng kẹp ở vở trong đi. Bởi vì vở quá tuyệt ta không nỡ thay các ngươi. Khụ khụ, chúng thưởng danh sách là quá ngây thơ, 700 cái tên hôm nay làm sao có thể viết xong. Lão giấy tính tiền chương cũng không lớn tốt. Chúng thưởng danh sách ta ngày mai phóng Weibo tốt. Không có Weibo, có thể đợi ta tại bình luận trong vùng công bố một ha. Phát hiện chính mình chúng thưởng, thỉnh nhanh liên hệ ta. Có thể tại Weibo, điểm xuất phát, quy group trung đàn gõ ta đứng ngắn ta. Nói cho ta ngươi thích ai? Chúng ta hảo hảo tâm sự muốn để ta cùng ngươi nói cái gì? Còn muốn cho ta nhà ngươi địa chỉ? Hẳn là cứ như vậy nhiều. Không có để lọt đi. Ta chụp thật nhiều ảnh chụp. Kỷ niệm ta lần này nhược trí hành vi. Tấu chương xong. Cách chương.